Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 56, màu đỏ tươi bắt đầu. Paradia theo Tần Nhiên ánh mắt, hướng về bọn hắn lúc đến phương hướng nhìn lại, một cái bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kia. Nhưng, tuyệt đối không phải người, rách dưới áo choàng che đậy ở trên người, khe hở. Lỗ thủng căn bản không cách nào che chắn thân thể, lộ ra rồi đối phương màu đỏ tươi xương đầu, mũ chụp xuống, trong mắt linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy lên, trong tay thì là cầm một chuỗi niệm châu đồ vật, vừa đi, niệm châu một bên chuyển động, khô lâu phát ra cạc cạc cười quái dị, không trung quái vật cũng phát hiện bộ xương này, tựa như là nhận lấy kinh hãi, lập tức liền vọt bay đến không trung. Cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bay đi. Nhưng là, ngay tại quái vật này tức sắp rời đi Paradia tầm mắt lúc oanh. Huyết nhục vỡ nát, không có một chút xíu báo hiệu. Không trung quái vật ở Paradia nhìn soi mói. Trực tiếp biến thành một cỗ hài cốt. Cứ như vậy từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Cũng không có rơi trên mặt đất. Mà là ngay tiếp theo trước đó những cái kia vỡ nát huyết nhục cùng một chỗ. Cỗ hài cốt này thẳng tắp bay về phía khô lâu. Rát, cạc cạc, lần nữa phát ra cười quái dị. Khô lâu há miệng, giống như là hút, đem huyết nhục hút vào rồi thân thể. Kia to lớn hài cốt thì biến thành hiếm nát xương đầu phiến. Từ rách dưới áo choàng khe hở bên trong chui vào. Nhao nhao dán tại rồi khô lâu trên thân. Nhưng là khô lâu hình thể không có một tơ một hào cải biến. Chỉ là màu đỏ tươi nhan sắc càng phát nồng đậm, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối nói, hướng về bốn phía tràn ngập, mà lại, khô lâu trong tay niệm châu cũng chuyển động càng phát nhanh. Nhìn lấy kia chuyển động niệm châu, Paradia liền có một loại quáng mắt, buồn nôn cảm giác muốn ói. Không đơn thuần là tốc độ, còn có phát ra từ thân thể bản năng chán ghét, hoảng sợ, liền như là nhìn thấy trước mắt màu đỏ tươi khô lâu. Đó là một loại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật đối mặt cuối cùng sinh vật nghiền ép. Nếu như không phải Tần Nhiên lôi kéo hắn, hắn giờ phút này đã co quắp ngã xuống đất rồi. Đây là cái gì quái vật? Paradia trong lòng hoảng hốt, hắn chưa bao giờ từng thấy loại quái vật này. Thậm chí, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ở hắn nỗ lực thu thập đêm đông chiến tin tức bên trong. Càng là hoàn toàn không có. Nhưng càng làm cho Paradia biện pháp không thấy, mới sinh sợ hãi sự tình, lại vừa mới bắt đầu, chỉ thấy được cái kia màu đỏ tươi khô lâu, đột nhiên khoát tay, một khắc trước, còn lớn hơn sáng, chỉ là mặt trời đầu tây thủy sắc trời, trong nháy mắt, đen, một vòng nguyệt nha thay thế thái dương, ánh trăng rơi xuống, trong sáng ánh trăng tắm rửa ở toàn bộ thành thị bên trên, lập tức, an tĩnh thành thị tựa như thức tỉnh đồng dạng, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng quát mắng, tiếng kêu rên, chiến đấu âm thanh, liên tiếp, màu đỏ tươi khô lâu không thể nghi ngờ 10 phần ưa thích thanh âm như vậy. Nó giang hai cánh tay, làm ra một cái ôm tư thế về sau, cứ như vậy xoay người, chậm rãi hướng về đến đường trở về. Paradia dùng hết toàn lực. Để tầm mắt của mình cách xa cái này màu đỏ tươi khô lâu. Hắn không biết rõ hắn ánh mắt sẽ hay không bị đối phương phát giác. Nhưng hắn biết rõ, đối phương đáng sợ viễn siêu mình tưởng tượng. Cải thiên hoán nhật, loại chuyện này cho dù là ở truyền thuyết bên trong cũng không nhiều gặp. Mà có thể có được năng lực như vậy tồn tại. Mỗi một cái đều có riêng phần mình danh hào. Đương nhiên, cũng có được một cái cách gọi. Mọi người xưng hô bọn họ là thần, gia hỏa kia là thần sao? Vẫn là nói, là thần sau khi chết hài cốt. Đối phương lại vì cái gì xuất hiện ở đây? Cái này đến cái khác nghi vấn xuất hiện ở Paradia đáy lòng. Nhưng không có một cái nào vấn đề có đáp án. Đột nhiên, Paradia vốn là sắc mặt khó coi lần nữa biến đổi. Hắn, nghĩ đến rồi còn lại người chăn thả. Đối mặt cái kia màu đỏ tươi khô lâu. Không, không cần cái kia màu đỏ tươi khô lâu. Những cái kia thiếu khuyết rồi ánh nắng khắc chế quái vật. Đã đủ để khiến người khác gặp tai họa ngập đầu rồi. Paradia đương nhiên không hy vọng tất cả người chăn thả xảy ra chuyện. Dù sao, nó bên trong còn có mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ ra hỏa. Nhưng, hắn bất lực, hắn căn bản không có lòng tin. Trở về tới quái vật hoành hành thành thị, đem những người kia cứu ra, đến mức hướng bên cạnh Tần Nhiên mở miệng. Không nói trước song phương thời khắc này thân phận, cho dù là bình thường bình đẳng tình huống dưới, Paradia cũng không biết nói dùng dạng gì đại giới, mới có thể để người khác thay chính mình đi, bán mạng, mà không màng sống chết, đem chính mình góp đi vào. Paradia còn làm không được loại trình độ này. Xin lỗi, trong lòng yên lặng nói một tiếng. Paradia chuẩn bị đi theo Tần Nhiên sau lưng rời xa thời khắc này thành thị. Đồng thời, dưới đáy lòng, Paradia cũng đối Tần Nhiên càng phát bội phục. Nếu không phải người trước mắt, hắn chỉ sợ lúc này cũng xa vào đến rồi kia loại tuyệt cảnh bên trong. Nhưng lại tại Paradia đáy lòng tràn đầy may mắn thời điểm, vị này đến từ phương Nam Bảo Thạch khu người chăn thả lại ngạc nhiên nhìn thấy Tần Nhiên vậy mà hướng về thời khắc này thành thị đi đến. Ngươi muốn làm gì? Tần Nhiên đột nhiên xuất hiện hành vi, khiến cho Paradia âm thanh đều trở nên lắp bắp bắt đầu. Trở về, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, ngươi điên rồi, ngươi có biết không nói bây giờ đi về sẽ đối mặt tình huống như thế nào? Nơi đó toàn là quái vật, trở về rồi nhất định phải chết. Paradia âm thanh không tự chủ cất cao rồi một điểm. Dù cho ở vào COD chi thạch minh ước trạng thái dưới, nhưng tại đối mặt tử vong thời điểm, Paradia vẫn là hết sức kiên trì. Hắn còn không muốn chết, bằng không cũng sẽ không vùng vẫy một hồi về sau liền cùng Tần Nhiên ký kết COD chi thạch. Hắn vì cái gì đúng vậy sống sót, cho dù là kéo dài hơi tàn cũng là tốt, mà bây giờ Tần Nhiên lại muốn đi chịu chết. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận. Ta không đi, ta phải ở lại chỗ này. Nơi này mới là an toàn. Paradia kiên trì nói. Loạn rồi, mới có cơ hội. Bọn quái vật đều xuất động. Sao huyệt của bọn nó? Chấm ngoặc kép, không có thủ vệ. Tần Nhiên nói. Đã đi ra ngoài. Paradia sững sờ. Quái vật sao huyệt không có thủ vệ rồi. Hoảng sợ như trước đang, nhưng lòng dạ lại dâng lên một cỗ nóng rực, mà lại, làm sao cũng ép không được. Nhìn lấy quay người cất bước mà đi Tần Nhiên, kia cỗ nóng rực cuối cùng tách ra rồi hoảng sợ. Paradia không chỉ có trong nháy mắt này xua tán đi vừa mới sụi lơ cảm giác, còn toàn thân tràn đầy sức sống. Hắn bước nhanh đuổi theo. Chờ ta một chút, chúng ta có minh ước, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta tự nhiên là muốn đi theo ngươi. Ngoặc kép, có được một đầu lửa đầu tóc Pontat, ở một đám người chăn thả bên trong 10 phần dễ thấy. Đương nhiên, cũng không đơn thuần là bởi vì kia lửa tóc, cũng bởi vì thực lực. Lúc trước toàn bộ doanh địa tạm thời bên trong, trừ bỏ Lô Khảm bên ngoài, Pontat được công nhận mạnh nhất. Thậm chí, Pontat tự nhận là mạnh nhất. Bởi vì, so với hắn Lô Khảm có não tử. Chu sở đều biết, Bắc Địa người được công nhận lỗ mãng, mà vịnh biển khu vực, thì là lấy tinh minh chứ danh. Bất luận là buôn bán, vẫn là kinh tế, vịnh biển đều muốn xa xa siêu ra Bắc Địa, thậm chí là những địa khu khác. Cái này khiến vịnh biển người 10 phần kiêu ngạo. Pontat cũng là như thế này. Ở cứng đối cứng thực lực bên trong, hắn thừa nhận không phải Lô Khảm đối thủ. Thế nhưng là đêm đông chiến cũng không phải là vẻn vẹn thực lực là được. Còn cần não tử, cùng, thiên phú, Pontat 10 phần tin tưởng chính mình đầu óc, mà thiên phú, Pontat càng là vô cùng tự tin. Bằng không hắn cũng sẽ không hoa tận tâm nghĩ, bỏ ra cái giá khổng lồ, thành vì lần này đêm đông chiến vịnh biển khu đại biểu một trong. Đối với tản mát ở toàn bộ thành thị đặc thù vật phẩm, Pontat nhưng tâm động đã lâu, nhất là ở vừa tiến vào đến cái thế giới này. Thiên phú của hắn liền nói cho hắn biết ở kia tòa nhà cao lầu bên trong có lấy 10 phần có giá trị. Bảo vật lúc, Pontat kích động chạy tới. Bất quá, hắn cũng không có lập tức hành động, mà là yên lặng quan sát lấy hết thảy. làm phát hiện Lô Khảm ở cứng cũng đối kia tòa nhà cao ốc quái vật không thể làm gì về sau. Pontat lập tức rời đi mục tiêu. Bảo vật tuy tốt, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Thiên phú của hắn, chỉ dẫn lấy hắn, nhìn về phía những cái kia ẩn nấp, vắng vẻ địa phương, mấy đầu ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong. Dễ như trở bàn tay giải quyết hết mấy cái lột da quái vật về sau. Pontat có chút thu hoạch, trong ngực mấy chi dược tề, thả ở bên ngoài nhưng là có giá cực kỳ cao đáng giá. Càng trọng yếu hơn chính là, tới dễ dàng, không có nhiều như vậy dấu vết, không giống ở bên ngoài. Hắn tuy nhiên có thể cảm giác đến rất nhiều bảo vật. Nhưng là những cái kia bảo vật không phải bản thân liền cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy sẽ đem tùy ý đưa tay hắn kéo vào phiền phức vòng xoáy. Đến mức tiền tài, xuất thân liền cực kỳ giàu có Pontat căn bản chướng mắt tiền tài. Hắn không cho rằng tiền là vạn năng. Hắn muốn truy cầu cao hơn vật giá trị. Hắn trở thành người chăn thả cũng là bởi vì như thế. So với những thứ này, hắn lúc đầu sinh hoạt, áo cơm không lo, ăn sung mặc sướng, hoa phục mỹ nữ, thật có lỗi. Đây không phải là hắn muốn. Hắn thật chính là muốn chính là cuộc sống bây giờ. Cái này loại dựa vào chính mình thu hoạch bảo vật quá trình cùng kết quả. Mới là hắn một mực theo đuổi. Một lần lại một lần thu hoạch, để Pontat đáy lòng 10 phần mừng rỡ. Hắn bắt đầu đem ánh mắt đặt ở càng thêm hấp dẫn hắn địa phương ngân hàng. Hoặc là, chuẩn xác điểm nói là, ở vào thành thị một chỗ sớm đã bỏ hoang ngân hàng. Nơi đó truyền đến sức hấp dẫn, vẻn vẹn sánh vai lâu chỗ truyền đến ít một chút. Bất quá, chân chính hấp dẫn Pontat lại là, dưới mặt đất. Mới vừa cùng mấy cái kia lột ra quái vật giao thủ. Đủ để cho Pontat minh bạch. Những quái vật này nhược điểm là cái gì? E ngại ánh nắng. Tránh dưới đất cũng không có cái gì. Nhân tiện, đem thu tập được bảo vật mang xuống dưới đất. Cũng là hợp tình hợp lý. Mà hắn, tuyệt đối sẽ không đi. Ngẩng đầu nhìn vừa mới ngã về tây ngày đầu. Pontat trong lòng quyết định chủ ý. Khi tìm thấy rồi tòa này vứt bỏ ngân hàng bên trong cất giấu bảo vật về sau. Liền tạm thời rời đi thành thị. Ít nhất phải chờ lần nữa hừng đông. Hoặc là dị nhân tổ. Quái dị tổ sau khi tiến vào. Ở tìm cơ hội. Đục nước béo cò. Pontat nắm chặt trong tay dao găm cùng ma pháp súng. Cất bước tiến nhập ngân hàng. Không cần gì tìm kiếm. Đi theo cảm giác bên trong truyền đến khí tức. Pontat liền trực tiếp đi vào ngân hàng dưới mặt đất kim khố. Nơi này bảo an hệ thống đã sớm hư hao. Kia hợp kim lớn cửa càng là trực tiếp mở ra. Một đường thông suốt, ở dám rơi mất mấy cái lột da quái vật về sau. Pontat liền đi tới dưới mặt đất. Tầm mắt của hắn bên trong đã xuất hiện một cái hiện ra ánh sáng màu bạc cái dương. Nhưng là, Pontat không có lập tức tiến lên. Hắn từ trên đai lưng lấy ra một cái đặc chế lựu đạn. Liền như là trong tay ma pháp súng. Đều là nguyên từ cổ đại luyện kim thuật chi nhánh. Đinh, kéo mở an toàn. Lựu đạn vung tay ném ra. Oanh, oanh minh nổ tung bên trong. Chướng mắt ánh sáng lóa mắt huy. Cứ như vậy thoáng hiện mà ra. Tựa như thái dương. Giấu ở bằng bạc bảo dương một bên bóng tối bên trong một cái hình thể to lớn lột ra quái vật. Hừ đều không hừ một tiếng, liền vỡ ra, nhìn lấy cỗ kia bắn nổ thi thể. Pontat cười một tiếng, liền như là thiên phú của hắn để nó có thể cảm giác được những bảo vật này. Những bảo vật này đối với những quái vật này cũng là có chí mạng lực hấp dẫn. Mà càng là tốt bảo vật, bên cạnh tự nhiên sẽ chiếm cứ càng phát ra cường đại quái vật. Pontat có thể khẳng định, những quái vật này sở dĩ chiếm cứ ở chỗ này. Vì cái gì đúng vậy mở ra những thứ này cái dương. Nuốt bên trong bảo vật. Đáng tiếc, bọn hắn một phương này sớm đã làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị. Trừ bỏ ngay từ đầu mồi bên ngoài. Phần lớn bảo vật đều là mang theo bảo vệ. Những cái kia cái dương nhưng không đơn thuần là vì rồi chứa đồ vật. Tập hợp nhân loại, dị nhân, quái dị lực lượng chế tạo ra cái dương. Nhưng không đơn thuần là một số quái vật có thể phá giải. Bước nhanh về phía trước, Pontat mở cái dương ra, nhìn lấy bên trong xuất hiện một chiếc nhẫn. Pon Tát không khỏi cười một tiếng. Vẻn vẹn nhìn thấy trên mặt nhẫn phù văn, Pon Tát liền có thể suy đoán. Cái này là một cái có được cực cao phẩm chất. 10 phần khó được tính công kích giới chỉ. Đến mức là cái gì? Thì cần muốn về sau. Từ từ phỏng đoán, thí nghiệm, hắn thần bí tri thức. Không đủ để hắn liếc thấy ra đây là cái gì. Không có gấp đem giới chỉ đeo lên. Pon Tát tính cả bằng bạc cái dương ở bên trong. Cùng một chỗ chứa vào rồi ba lô của mình. Sau đó, quay người đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị tạm thời rời đi tòa này tràn đầy bảo vật thành thị. Nhưng là, đợi đến Pon Tát đi đến mặt đất lúc, sắc mặt lại là đột biến. Trời tối, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy bên ngoài bầu trời đen nhánh. Theo bản năng liền móc ra một chi giải trừ huyễn thuật dược tề. Trực tiếp rót xuống dưới. Thanh lương cảm giác tràn ngập ở cái trán. Nhưng, đen như mực sắc trời cũng không có thay đổi. Không phải ảo giác, nhưng vừa vặn vẫn là buổi chiều thời gian. Tại sao có thể như vậy? Pon Tát trừng lớn hai mắt, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Để hắn biết rõ sự tình hỏng, nghe bên tai truyền đến tiếng gào thét. Pon Tát không chút do dự lui vào rồi dưới mặt đất. Nơi đó có ngân hàng kim khố két sắt, hợp kim lớn cửa, đầy đủ hắn chống cự đại bộ phận nguy hiểm. Mà lại, vừa mới hắn tiến vào nơi này lúc tra xét, cái kia kim khố là so sánh thời gian trước song hướng khóa. Bên ngoài mở ra, cần 3 cái chìa khóa cùng mật mã, mà từ bên trong mở ra, chỉ cần xách động kia cái tay cầm liền tốt. Kế hoạch là tốt, ngoài ý muốn là thường có. Oanh, ngay tại Pon Tát vừa mới lui xuống dưới đất kim khố bậc thang lúc, một cái cao lớn, khôi ngô bóng dáng cứ như vậy ngã ở phía sau của hắn. Lô Khảm, nhìn lấy quẳng xuống đất người, Pon Tát một tiếng kinh hô. Mà khi thấy bên ngoài một cái có được nghiêu đầu, nhân khu, cao 10 mét, cường tráng không tưởng nổi quái vật lúc, sắc mặt trong nháy mắt khó coi bắt đầu. Càng hỏng bét chính là, quái vật kia cũng nhìn thấy hắn. Đồng thời, còn lộ ra rồi một cái nhe răng cười. Nghiêu đầu miệng bên trong từng đạo răng nanh, tràn ra ngoài. Không do dự, Pon Tát bắt lấy Lô Khảm cánh tay, liền nghĩ bên dưới chạy tới. Hắn rất muốn bỏ xuống cái này rơi bầy choáng 8 món chay khốn nạn. Nhưng hắn một cái người không có nắm chắc đối phó quái vật kia. Hợp kim két sắt cũng không nhất định có thể ngăn cản đối phương. Dù là đầu này thông đạo độ cao, hẳn là có thể đủ hạn chế đối phương mới đúng. Một tay lấy Lô Khảm ném vào kim khố bên trong. Pon Tát quay người quan môn. Ngay tại két sắt lớn cửa sắp thời điểm, Pon Tát thấy rõ ràng kia chừng cao 10 mét người đầu trâu. Vậy mà rút nhỏ, thu nhỏ đến rồi có thể bình thường đi qua thông đạo thân cao. Đây là cái gì quái vật? Đáy lòng kinh hãi, Pon Tát lấy càng nhanh tốc độ đóng lại két sắt lớn cửa. Két sắt lớn cửa kín kẽ đóng lại. Pon Tát hơi nhẹ nhàng thở ra. Trên đất Lô Khảm cũng đung đưa đầu. Dần dần thoát khỏi mê muội. Ngươi cái tên này. Kém chút hại chết. Pon Tát miệng bên trong ta chữ cũng không có lối ra. Liền biến thành liên tiếp kêu thảm. Chẳng biết lúc nào, kiên cố kim khố mặt đất xuất hiện từng đạo vết rạn. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chốc lát, toàn bộ mặt đất liền sụp đổ. Pon Tát, Lô Khảm chưa kịp phản ứng, liền ngã vào nó bên trong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.